là vua giác đấu. Chương 112, 112, ta mang dâu mới về ra mắt đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2 năm rồi, Phong Nhi vẫn không có chút tung tích. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Trong một đình viện, Vân Thủy Tiên thở dài nhìn bức họa của Vũ Lôi Phong. Đây là bức họa của Vũ Lôi Phong. Linh Nhi Lưu Thiên Kim còn có cả Trần Lệ đứng chung. Đây là tấm hình khi Vũ Lôi Phong vô địch tứ môn tranh tài hắn tiện tay chụp. Mẫu thân, Lôi Phong đệ ấy đã nói nhanh thì một năm muộn thì 10 năm sẽ trở về. Giờ mới chỉ hơn 2 năm thôi à, đệ ấy một thân tu vi cao cường. Còn có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Người đừng lo lắng quá. Đúng vậy, người phải tin tưởng tam đệ chứ. Vũ Lôi Danh, Vũ Lôi Uy thay phiên nhau an ủi Vân Thủy Tiên. Vũ Lôi Vân và Vũ Lôi Đình thở dài. Gần đây Phong Lôi Môn trầm lặng không ít. Vũ Lôi Phong mất tích khiến cho chung đệ tử như bị mất đi mục tiêu phấn đấu. Họ tu luyện không có chăm chỉ như trước nữa. Dường như Phong Lôi Môn bị mất đi linh hồn vậy. Ba đại thiên tài Phong Lôi Môn đồng loạt bị ám toán rồi mất tích. Tuy không có đồn ra bên ngoài nhưng toàn thể Phong Lôi Môn đều biết cả. Thủy Tiên, yên tâm đi. Lôi Phong đã nói không sao thì chắc chắn nó sẽ không sao. Đòn tấn công của phi hồn cảnh mà nó còn có thể đào mạng rời đi thì có gì có thể giữ chân nó chứ? Vũ Lôi Đình nói. Hắn thân là hư hồn cảnh, thập nhị tú, nhưng còn không chắc có thể thoát khỏi phi hồn cảnh. Thập tam tú, như tên kia, Vũ Lôi Phong vậy mà có thể đào mạng biến mất như vậy khiến hắn tin tưởng tên này rất nhiều. Vũ Lôi Vân chợt nhướng mày. Mắt phải hắn không hiểu sao giật liên tục. Hôm nay ta cảm thấy thần trí không ổn. Mí mắt cứ giật liên hồi. Dường như sắp có gì đó xảy ra. Nghe Vũ Lôi Vân nói, Vân Thủy Tiên cũng đáp ngay. Huynh cũng vậy sao? Mắt ta đã giật suốt ngày hôm qua à, không lẽ là điểm xấu sao? Trong Phong Lôi Thành, một mảnh nhộn nhịp, mọi người đều vui vẻ sống một cuộc sống bình thường. Chợ búa nhộn nhịp, từng đám con nít nối đuôi nhau nô đùa. Hống, bỗng trên không trung, một tiếng gầm vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó là hàng chục tiếng thú giống. Hót, rít gào, không gian Phong Lôi Thành dường như gió nổi mây phun. Thanh âm chấn động khắp bầu trời. Chuyện gì vậy? Vũ Lôi Đình đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt. Có rất nhiều nguyên yêu thú phi hành đang tiến vào Phong Lôi Thành. Nói xong, Vũ Lôi Đình và Vũ Lôi Vân biến mất tại chỗ. Đám người Vân Thủy Tiên, Vũ Lôi Uy, Vũ Lôi Danh cũng liền chạy theo. Người dân trong Phong Lôi Thành rung động nhìn lên trời cao. Trước mắt họ là hơn 20 con nguyên yêu thú phi hành khổng lồ đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Trên người chúng phát ra khí tức làm ai ai cũng run sợ. Kẻ nào dám tự tiện dùng nguyên yêu thú phi hành trong địa bàn Phong Lôi Môn? Xem bổn môn không tồn tại hay sao? Từ trong Phong Lôi Môn, hơn 20 thân ảnh phóng lên cao. Hơn chục con Phong Lôi Hắc Ưng bay lên không trung. Hắc ảnh nhìn đám thú trước mắt. Nó gầm lên một tiếng. Lập tức, mấy con Phong Lôi Hắc Ưng run rẩy tại chỗ. Đôi cánh đập loạn. May mà Vũ Lôi Phong chỉ kêu Hắc ảnh dọa chúng mà thôi. Nếu không thì đám thú kia sẽ rơi bịch xuống đất. Bổn thiếu ra hồi môn. Động tĩnh lớn một chút thì có sao. Ha ha ha, trên lưng Hắc ảnh, Vũ Lôi Phong dùng nguyên lực cường hóa thanh âm. Giọng nói hắn vang vọng toàn bộ Phong Lôi Môn. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, hai vị ca ca, ta mang dâu mới về ra mắt đây. Theo thanh âm của Vũ Lôi Phong truyền ra, đám người trong Phong Lôi Môn như có sét đánh ngang tai. Là tam thiếu gia trở về rồi. Vũ Lôi Phong hắn trở về rồi. Vũ Lôi Phong căn bản không có chết. Hắn trở về rồi. Toàn thể đệ tử Phong Lôi Môn cảm thấy máu huyết mình như đang sôi trào. Đó chính là Vũ Lôi Phong a. Đệ nhất tân đệ tử thiên phú mạnh nhất lịch sử Phong Lôi môn. Người khai sinh ra tư chất mới. Vô địch tứ môn tranh tài. Sâu trong Phong Lôi môn, có bốn đạo lưu quang lao thẳng đến chỗ đám người Vũ Lôi Phong. Lôi Phong, tam đệ, Phong Nhi, một lục sắc quang mang bay nhanh nhất. Người trong quang mang lao thẳng về phía hắc ảnh. Đâm thẳng vào người Vũ Lôi Phong. Mẫu thân, ta rất nhớ người A, lục quang thu liễm. Vân Thủy Tiên đã ôm chầm lấy Vũ Lôi Phong từ lúc nào? Vũ Lôi Phong cũng ôm lấy. Hắn thực sự xem Vân Thủy Tiên là mẫu thân của mình. Mẫu thân, chúng con cũng nhớ người. Linh Nhi và Lưu Thiên Kim lao thẳng vào người Vân Thủy Tiên. Hai nàng tranh nhau ôm lấy bà. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Vân Thủy Tiên hào hứng ôm lấy hai đứa con dâu. Khóe mắt đã ươn ướt. Ôi, nha đầu Linh Nhi đã lớn thế này rồi sao? Thật sự xinh đẹp nha. Thiên Kim, con cũng thành thục không ít. Già dáng đại cô nương rồi. Vũ Lôi Vân, Vũ Lôi Đình và hai ca ca Vũ Lôi Uy Vũ Lôi Danh lúc này mới tiến tới. Họ đánh giá Vũ Lôi Phong. Trở về rồi sao? Không có việc gì là tốt rồi. Vũ Lôi Đình cười ôn hòa nói. Bái kiến gia gia, phụ thân, hai vị ca ca, Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim liền quỳ một gối thi lễ. Hồ Điệp Y cũng ngơ ngác làm theo. Nhìn thấy cô gái áo xanh xinh như tiên tử không nhiễm bụi trần phía sau lưng đám người Vũ Lôi Phong. Cả đám ngơ ngác không biết là ai sao lại thi lễ với họ. Lôi Phong, đây là, Vân Thủy Tiên không nhịn được mà hỏi. Mẫu thân, đây là con dâu mới của người A. Vũ Lôi Phong nắm tay Hồ Điệp Y kéo nàng lên phía trước. Hồ Điệp Y mặt đỏ bừng bối rối e thẹn cúi đầu. Dâu mới sao? Vân Thủy Tiên trợn mắt há hốc mồm. Vũ Lôi Đình, Vũ Lôi Vân, Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh sớm không nói được một lời. Đáng chết, đồ con bất hiếu. Vũ Lôi Vân bỗng dưng gào lên. Hồ Điệp Y run run lo sợ, mà Vũ Lôi Phong, Linh Nhi và Lưu Thiên Kim cũng ngáo ngơ nhìn nhau không hiểu. Hai tên hỗn trướng các ngươi, thấy tam đệ các ngươi không? Mới 18 tuổi đã có tới ba lão bà, còn các ngươi thì sao? Gần 30 tuổi vẫn không có ma nào thèm dòm ngó. Thật là mất mặt mà, Vũ Lôi Vân chửi ầm lên, Vũ Lôi Uy. Vũ Lôi Danh ôm nhau chịu trận. Hồ Điệp Y ngơ ngác nhìn. Nàng còn tưởng phụ thân Vũ Lôi Phong không hài lòng về mình. Tốt quá, con tên gì? Vân Thủy Tiên thì vội vàng đến nắm tay Hồ Điệp Y đánh giá một lượt xung quanh nàng. Bà hỏi, con tên Hồ Điệp Y ạ? Hồ Điệp Y lý nhí đáp. Có ba đứa cháu dâu xinh như mộng thế này còn cầu gì nữa? Ha ha. Vũ Lôi Đình cười to. Lâu lắm rồi hắn mới sảng khoái cười như vậy. Lôi Phong, còn mấy người này là... Vũ Lôi Vân nhìn vào hơn 200 người phía sau. Hắn nghi hoặc hỏi. Chuyện dài lắm, ta vào trong rồi nói chuyện đi. Cũng tốt, đám người lập tức cưỡi nguyên yêu thú bay vào trong Phong Lôi Môn. Trong đại điện Phong Lôi Môn, Vũ Lôi Vân ngồi trên chủ vị. Xung quanh là không ít trưởng lão hộ pháp Phong Lôi Môn. Bên dưới là hơn 200 người thôn Bắc Lai. Đứng trước hàng chục khí tức hùng hậu không ngừng quan sát mình. Đám người thôn Bắc Lai có cảm giác không rét mà run. Chỉ có vài người thực lực mạnh mẽ là chống lại được. Lưu Thiên Kim kể lại cho Vũ Lôi Vân và chúng trưởng lão hộ pháp tình hình 2 năm qua. Có cải biên một số chi tiết như việc hai người bị nhốt trong không gian hệ thống. Hay là hơn 10 vạn nguyên yêu thú ở bí cảnh đều không có nói ra. Nói sơ qua về thôn Bắc Lai. Công ơn của họ đối với Phong Lôi Môn và đề nghị của Vũ Lôi Phong. Đám người mới dần hiểu ra. Thay mặt Phong Lôi Môn, ta có lời cảm tạ chư vị rất nhiều. Nếu không có các vị cứu giúp. Chắc chắn tam thiếu gia chúng ta sẽ khó mà tai qua nạn khỏi. Vũ Lôi Vân thật lòng cảm tạ thôn Bắc Lai về đề nghị của Lôi Phong. Phong Lôi Môn dĩ nhiên sẽ đáp ứng. Ta sẽ cho người kiến tạo một địa phương của riêng thôn Bắc Lai trong Phong Lôi Thành. Vài ngày sau sẽ tuyển chọn một số người tư chất tốt trong thôn vào hàng ngũ đệ tử Phong Lôi Môn. Chúng thôn dân cúi đầu cảm tạ. Còn về trưởng thôn và Trương Bá Bá, hai người có nguyện ý làm chấp sự của Phong Lôi Môn không? Tu vi Lục Tú là rất không tồi. Về sau nếu công hiến tốt có thể được thăng chức hộ pháp. Trương Bá Bá và lão trưởng thôn cúi đầu lĩnh mệnh. Bái kiến trưởng môn. Vũ Lôi Vân hài lòng cười. Sau đó phân phó người sắp xếp cho đám người trong thôn chỗ đặt chân. Một lát sau, chúng trưởng lão đã lui ra ngoài hết. Trong đình viện chỉ còn đám người Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên, Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh cùng Vũ Lôi Phong và chúng nữ. Lôi Phong, ta đã làm đúng như con sắp xếp. Hiện tại nói chính sự. Vũ Lôi Vân nghiêm túc nhìn Vũ Lôi Phong. Con chắc đã suy luận ra người đứng sau cuộc ám sát lần trước. Vũ Lôi Phong bình tĩnh đáp. Kẻ đeo mặt nạ thân mang hai loại thuộc tính là Phong và Lôi. Hẳn là có tư chất SSA. Ngoài Phong Vân Môn thì còn có thể là ai? Vũ Lôi Vân ngưng trọng gật đầu. Phụ thân, ta nghe nói tứ đại môn phái đã âm thầm kết minh. Có phải như vậy không? Lưu Thiên Kim nhìn Vũ Lôi Vân nói. Thiên Kim, là ai nói cho con biết chuyện này? Vũ Lôi Vân biến sắc. Đây vốn là thông tin tuyệt mật chỉ có người đứng đầu tứ đại môn phái mới biết. Trưởng môn Vũ Đài Môn, Đặng Vũ, Linh Nhi nói, các con đã gặp Đặng Vũ sao? Vân Thủy Tiên hỏi Linh Nhi liền kể lại, chúng con vừa về Phong Vân Sơn thì bị mấy đệ tử Vũ Đài Môn mời đến môn phái để kiểm tra thân phận. Nên chúng con đã gặp Đặng trưởng môn, Linh Nhi lại kể tới việc mình đấu với Đặng Tiến Hòn một trận. Sau đó đập gãy răng đệ nhất vũ bảng vũ đài môn Trần Dần. Đệ nhất vũ bảng vũ đài môn A, đây là thành tựu cỡ nào? Linh Nhi vậy mà đánh cho người ta gãy răng. Vũ Lôi Vân bán tin bán nghi nhìn Linh Nhi. Hắn có lẽ không tin Linh Nhi có thể đánh bại đệ tử mạnh nhất vũ đài môn. Vũ bảng là danh sách sắp xếp thực lực của các đệ tử thân truyền dưới 30 tuổi của vũ đài môn. Đệ nhất vũ bảng có thể nghĩ, thực lực chắc chắn rất khủng khiếp, mà Linh Nhi 2 năm trước mới chỉ là ngũ tú nhất trọng mà thôi. Chỉ 2 năm không lẽ lại đột phá nhanh đến vậy? Linh Nhi thấy Vũ Lôi Vân không tin mình nên khá mất hứng. Vũ Lôi Phong nói với Linh Nhi, Linh Nhi, ở đây không có người ngoài, bảo lộ tu vi cũng không sao. Linh Nhi nghe vậy liền mỉm cười. Nàng khẽ siết chặt tay, khí tức không chút che giấu mà phóng thích, nhập hồn cảnh tam trọng, Vũ Lôi Đình, Vũ Lôi Vân, Vân Thủy Tiên, Vũ Lôi Uy và Vũ Lôi Danh ngơ ngác nhìn chân trối Linh Nhi. Khí tức mạnh mẽ xen lẫn chút lạnh lẽo và dao động linh hồn lực kia chắc chắn là nhập hồn cảnh. Lại còn là nhập hồn cảnh tam trọng. 5 người nhìn về phía Vũ Lôi Phong. Ánh mắt thất thần không thể tin tưởng. Nhưng lúc này, Vũ Lôi Phong ra hiệu cho Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y. 2 nàng mỉm cười. Quanh người Lưu Thiên Kim, hào quang màu tím dần chói lóa. Nguyên lực, linh hồn lực bộc phát. Hồ Điệp Y khẽ vận lực. Lục quang lưu truyền, tu vi bạo lộ. Vũ Lôi Phong ung dung thả ra khí tức. Huyết sắc quang mang dần dần tản ra. Đều là nhập hồn cảnh. Trời! Đám người Vũ Lôi Vân nghẹn họng nhìn chân chối. 4 người đều là nhập hồn cảnh. Vũ Lôi Phong là nhập hồn cảnh nhị trọng. Cả 3 cô con dâu đều là nhập hồn cảnh tam trọng. A, phát tài. Phong Lôi Môn đại phát rồi. Vũ Lôi Đình ngửa mặt lên trời cười to. Cách chương.